Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2197, chương 2200, tò mò hại chết mèo. S2S trúng độc, Lâm Uyên trong đầu xuất hiện một cái như vậy chẩn đoán. Cùng lúc đó lòng nàng đều bắt đầu run lên, cái này chẩn đoán là như vậy khủng bố, nháo không tốt thật muốn xảy ra án mạng. Nàng quyết định thật nhanh, dùng hết khí lực toàn thân xoay người lảo đảo lắc lư đi ra ngoài. S2S là một loại có kích thích tính và nghẹt thở tính không màu chất khí. Thấp độ dày tiếp xúc chỉ có đường hô hấp đạt tới mắt cục bộ kích thích tác dụng. Cao độ dày lúc toàn thân tác dụng so với rõ ràng. Biểu hiện làm trung tâm hệ thống thần kinh triệu chứng và nghẹt thở triệu chứng. S2S có thúi chứng dạng, mùi, nhưng cực cao độ dày rất nhanh đưa tới khứu giác mệt nhọc mà không giác kỳ vị. Lâm Uyên suy nghĩ mặt bằng bầy, xác thật kiến thức cơ bản để cho một ít tương quan trí nhớ mảnh vỡ xuất hiện ở trước mắt. Cao nồng độ S2S sẽ đưa đến chết đột ngột. Chết thời điểm có thể phơi bày ra điện giật dạng đặc thù. Vừa nghĩ tới mình, chết xem khó khăn xem. Lâm Uyên tựa hồ thanh tỉnh một chút xíu, nhất định là mình tò mò xem trái ớt, khoảng cách gần một ít, ngăn trở thông gió dụng cụ, cái này mới đưa đến hàng loạt S2S bị hút vào bên trong cơ thể. Lâm Uyên tay chân bùn rùn, dùng hết khí lực toàn thân, đến cuối cùng cơ hồ là hôn mê ở trong phòng, mới ở thời khắc cuối cùng đi ra ngoài, đặt mông ngồi dưới đất. Lâm Uyên miệng to hô hấp không phải rất không khí mới mẻ. Bỏ mặc nói thế nào, mặc dù có chút mùi là lạ, cũng không có trực tiếp văn một lỗ mũi S2S tới hết sức thoải mái. Có thể chết người, ai nha, cầm cái đó nhà cửa mở ra, làm sao không biết đóng lại. Một cái y tá lưu động ngửi được mùi là lạ đi tới. Lớn tiếng dày đôi câu, lấy tay bịt mũi. Đóng cửa lại, này, ngươi không có sao chứ? Y tá lưu động gặp Lâm Uyên ngồi dưới đất, rất không thoải mái dáng vẻ. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng, không nhịn được hỏi, cái này không nhất định là cái nào mang tổ giáo sư mang tới nghiên cứu sinh. Một chút quy củ cũng không biết, bệnh lý phòng đó là có thể tùy tiện đi chỗ. Nhà này, đó là có thể tùy tiện nhìn sao? Làm bộ đáng thương. Thật ra thì nói một cách thẳng thừng đều là mình làm. Cái nào tổ, người lão sư không cùng ngươi nói đến phòng giải phẫu đừng loạn xem. Y tá lưu động dày đôi câu, gặp Lâm Uyên trạng thái không đúng, không nói tiếng nào, nàng bắt đầu lo lắng. Y tá lưu động xoay người cầm một cái dưỡng khí túi, bắt đầu cho Lâm Uyên hút dưỡng khí, cũng tìm những người khác tới hỗ trợ. Trịnh nhân giải phẫu đã kết thúc, dùng phúc màng Stan cầm cuống phổi cho chặn kịp, tiến hành kháng viêm, đối chứng chữa trị liền có thể, người bệnh lá phổi coi như là giữ được. Đối với lần này, nằm ở trên bàn mổ người bệnh không biết gì cả, hắn thậm chí cho rằng mình có thể đi trở về đi. Căn bản không cần nằm ở trên xe bình, nhà ai học sinh đã hôn mê, y tá lưu động la lớn. Tô Vân chừng xem, nghi ngờ đi ra ngoài, liếc mắt liền thấy Lâm Uyên ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường, đang nỗ lực hút dưỡng khí. Lão bản, Lâm Uyên xảy ra chuyện. Tô Vân sải bước đi. Trịnh nhân ngẩn người một chút, lập tức kịp phản ứng hàng này hẳn là quá tốt kỳ. Đi xem lấy ra dị vật, ngay tức thì, trịnh nhân khóc cười không được. Cô gái này lòng hiếu kỳ cũng quá thịnh vượng đi, nói hết rồi trực tiếp đưa bệnh lý, ai cũng không cho phép xem, nàng còn muốn xem, cái này vừa thấy, liền xem xảy ra chuyện tới. Trịnh nhân nhớ lại Lâm Uyên mới vừa tới bệnh viện tổ ngày thứ nhất, có một cái đường ruột cơ hình người bệnh, mình xuống Stan sau làm giải phẫu cắt bỏ, lúc ấy không có chuyện gì. Nguy hiểm nhất là thấy được Lâm Uyên dùng trứng tròn kềm, thọt cục cắt đi đường ruột. Mấy chục năm túc liền, nói không chừng bao lâu chất khí. Đây nếu là thọt phá, phỏng đoán trong phòng giải phẫu người cũng muốn cấp cứu khẩn cấp. Có thể dù sao cũng đừng có chuyện gì. Trịnh Nhân sãi bước đi ra ngoài, thấy được Lâm Uyên hệ thống mặt bản có chút đỏ, nhưng không việc gì chẩn đoán. Cái này mới yên lòng. Sau này phỏng đoán hàng này sẽ thành thật một chút. Cái gì cũng muốn xem. Nàng sao cứ như vậy tò mò đây? Tò mò hại chết mèo. Không biết sao? Lý tỷ, là chúng ta tổ. Ngại quá, ngại quá. Tô Vân lập tức chạy tới. Và y tá lưu động nói chuyện. Hắn thái độ vô cùng là hòa ái. Đổi một người tựa như... cầu người làm việc phải có cầu người dáng vẻ. Một điểm này Tô Vân trong lòng rất có ép đếm. Vân ca nhi, thật tốt mang người mới. Đây nếu là hôn mê ở trong phòng, lại còn người không xem bên trong trực tiếp đóng cửa lại. Phỏng đoán người liền chết. Y tá lưu động vậy không biết xấu hổ nói thêm cái gì. Chỉ là, đơn giản, nói đôi câu. Đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Nhưng xác suất cũng không lớn. Dẫu sao có công lớn tỷ số xếp quạt gió một mực ở rút ra có độc khí thể. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Đi tới, Tô Vân cầm y tá lưu động đưa đi. Sau đó khinh bỉ nhìn Lâm Uyên. Dùng mũi chân nhẹ nhàng đụng một cái chân. Hỏi, lão bản, Lâm Uyên biết hay không sông ngu? Không thể nào, điện giật dạng tử vong. Ngươi xem nàng có giống hay không? Không có sao, hút sẽ dưỡng khí là tốt. Trịnh Nhân nói, này, con sống đi. Tô Vân ngồi xuống, giống như là xem náo nhiệt quần chúng bu quanh như nhau nhìn Lâm Uyên. Con sống, Lâm Uyên uể oải nói đến. Chặc chặc, mệnh thật lớn à. Tô Vân không chút do dự trực tiếp mở ra diễu cợt kiểu mẫu. Mấy năm trước, Phủ Sơn có cái 19 tuổi học sinh, chính là bởi vì S2S trúng độc đưa đến điên chết. Ngoặc kép, Lâm Uyên bây giờ không có khí lực và Tô Vân lẫn nhau oán hận. Vốn là oán hận bất quá, bây giờ đầu óc còn đường ngắn, nàng cố gắng hút dưỡng khí, để cho mình mau sớm khôi phục. Thật may chính ngươi đi ra, đây nếu là hôn mê ở bên trong. Miệng đối khẩu hô hấp nhân tạo đều không thể làm. Ừ, Trịnh Nhân thuận miệng nói đến. Nhiều S2S sẽ tiến vào cấp cứu người đường hô hấp, tạo thành hai lần tổn thương. Chặc chặc, người ta là quá mót, phải muốn đi nhà vệ sinh. Ngươi đây là tìm chỗ chết. Tiểu Lâm tử à, ngươi hoa này dạng tìm chỗ chết. Nhưng mà lợi hại, lão bản. Ta cảm thấy nàng huyết dịch trong cơ thể bên trong chứa lưu ly tử độ dày chí ít mỗi ml 2 mg trở lên, không như vậy cao, phỏng đoán cũng chỉ 1,6 ml chừng. Ngươi đoán bây giờ nhỏ Lâm tử máu rút ra, có phải hay không đều có hột gà thúi vị? Ngoặc kép, Lâm Uyên lập tức cảm giác được mình phổi máu dưỡng khí trao đổi cũng xảy ra vấn đề. Hô hấp đi ra ngoài chất khí đều mang một cổ tử đậm đà hột gà thúi mùi. Ói, Lâm Uyên bắt đầu nôn òe. Đừng làm rộn, Tạ Y Nhân chạy tới. Đứng ở Lâm Uyên bên người, nhẹ nhàng vỗ nàng sau lưng. Chặc chặc, lão hạ, nếu không lên máy hô hấp, cầm ím thức đánh chết. Cho 30 phút thuần dưỡng khí đi. Tô Vân tiếp tục xem náo nhiệt. Dù sao cũng không có việc. Hơn nữa Lâm Uyên liền miệng cũng không cách nào còn. Lúc này, nhất định chính là trời ban đánh đau chó rớt xuống nước cơ hội. Tô Vân sẽ không bỏ qua. Đi nằm một lát đi. Trịnh Nhân nói, lão hạ, kéo một bình xe tới. Ta ngồi một lát liền tốt. Lâm Uyên cố gắng, quật cường cứng rắn chống. Đừng để ý tới nàng. Nàng đầu óc bị S2S xông không dùng tốt. Không có gì hay chị, thật tốt nghỉ ngơi một chút. Y Nhân, ngươi biết, thôi, ta liên lạc Khổng chủ nhiệm đi. Trịnh Nhân nói đến, đang nói, một hồi hốt hoảng thanh âm từ chín tay vị trí truyền tới. Trịnh Nhân mơ hồ nghe được để nằm ngang, ấn nét chữ,